Chương 1645, kỳ tư diệu tưởng, bách hợp chi hoa. Tại sao có thể như vậy? Eva nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, dù sao dễ dàng như vậy liền chế phục Lưu Húc, nàng trước đó cũng cân nhắc qua thất bại hay hoặc là khác tình huống khác, nhưng cùng hết thể phát sinh trước mắt dứt khoát bất đồng. Tự sát Lưu Húc là không phải điên rồi mới có sẽ chọn tự sát, Eva không để bụng, thế nhưng vì sao hắn không chết? Trái tim bất kể là nhân hay là không phải của mình, đều là chí mạng yếu hại, trừ phi là linh thể sinh mệnh, thế nhưng Lưu Húc tình huống rõ ràng không hợp. Vậy hắn vì sao còn sống? Eva trong tay cây chủy thủ kia, có thể không phải thông thường dao găm, mà là từ ạ bổ cả lịch vi rút kết tinh biến hóa ngưng tụ mà thành, đừng nói là toàn bộ đâm đến trong thân thể đi, coi như là một điểm chảy ra, đó cũng là muốn cảm hóa virus, toàn thân tinh thể hóa mà chết. Thế nào còn muốn đổi cái địa phương thọc một chút thử một lần sao? Lưu Húc vốn chính là người chết, đương nhiên sẽ không lại chết, chí ít vật lý công kích rất khó dê tờ chê tờ hắn, mà Eva lúc đầu cho rằng có thể giết chết Lưu Húc ạ bổ cả lịch virus, hắn càng là hoàn toàn không để bụng. Đối với Lưu Húc mà nói, Apocalypse virus nhất định chính là đại bổ. Sau đó, Lưu Húc tay khẽ vẫy, Chelsea hóa thân thiên biến vạn hóa giao nhau chi vĩ, tâm ý của hắn khẽ động, nhất kiện đã sớm chuyện muốn làm rốt cuộc bị Lưu Húc cho làm đi ra, đó chính là đem Eva dùng sợi tơ treo lên tới, trói buộc chặt tay chân, biến thành một hình chữ đại. Ngươi muốn làm gì với ta? Eva phục hồi tinh thần lại, thế nhưng nàng lúc này đã không cách nào tránh thoát, thân thể bị hạn chế ở hành động năng lực, Eva lúc này rốt cuộc trở nên có chút bối rối. Nàng dù sao cũng là nữ nhân, hơn nữa không phải cái loại này bị nam nhân lên chẳng qua là khi bị chó hoang cắn một cái loại nữ nhân kia. Nếu như có thể phát huy toàn bộ thực lực, giải quyết Lưu Húc đó là nửa phút sự tình, nhưng là hiện tại Eva chỉ là một mảnh nhỏ, đang đánh lén sau khi thất bại, nàng đã hoàn toàn không có những hậu thủ khác. Đối với ngươi làm cái gì cái này còn cần hỏi? Ngươi thông minh như vậy, chắc chắn biết. Lưu Húc nhếch miệng lên một ngoạn vị nụ cười, Eva, đều đến lúc này. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng bỏ qua ngươi? Ta có thể nói cho ngươi biết một câu nói, sinh hoạt tựa như mạnh mẽ, không thể phản kháng, vậy hưởng thụ không muốn ngươi không nên đụng ta. Ồ u mạ su mới là Adam. Eva trên mặt rốt cuộc toát ra một hoảng sợ thẹn thùng thần sắc. Cho nên ta đã nói rồi nhân vật chính gì gì đó ghét nhất. Lưu Húc nhíu nhíu mày, nhị thứ nguyên ma vương đại nhân cùng Ồ u mạ su, còn muốn không phải người mù cùng ngu ngốc đều biết người nào lợi hại hơn, dư A theo ạ bổ cả lịch vi rút đấu loại cùng tiến hóa bản chất. Kỳ thực tuyển trạch Lưu Húc gen bồi dưỡng đời kế tiếp mới là lựa chọn chính xác nhất, Eva căn bản không nên chọn ổ ủ mạ sủ mới đúng, tuyển trạch ổ ủ mạ sủ chính là mạ nạ lưu lại ý thức, đệ không thật là đáng sợ đương nhiên, kỳ thực Lưu Húc đã là một không hơn không kém người chết. Làm sao còn bồi dưỡng đời kế tiếp bồi dưỡng cái quỷ A cho nên Eva cự tuyệt hắn không phải là không có đạo lý, trực giác của nữ nhân thật là đáng sợ. Bất quá Lưu Húc là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, mặc dù không có thể để cho nữ nhân mang thai. Thế nhưng có thể để cho thế giới ý chí mang thai, há lại không phải càng trâu bò? Lưu Húc đi tới Eva trước người, ngón tay nhẹ nhàng luật động, sắc bén sợi tơ cắt ngang dựng thẳng cát, Eva trên người bộ kia bạch sắc váy liền áo trong khoảnh khắc bị bóc ra thân thể của hắn, lộ ra tỷ lệ vàng hoàn mỹ thân thể. Chính hắn cũng không còn nhàn rỗi, mạn điều tư ly đem ý phục của mình cũng cho cởi. A ngươi làm cái gì không nên tới chứng kiến quang thân thể Lưu Húc? Eva rõ ràng cảm thấy gần phát sinh ở trên người nàng đáng sợ việc, thân là Eva. Nếu như mang thai Adam cho là nhân hài tử, nếu như Lưu Húc trực tiếp biểu thị, chỉ là muốn ngủ Eva thân thể, mà không phải muốn cùng nàng sinh con, Eva đại khái liền sẽ không như thế phản kháng mạnh liệt. Ý nọ gì thân thể tuyệt đối là gửi tịp giảo thế giới thu hoạch lớn nhất. Lưu Húc tay mỏ tới Eva gò đồng đảo bên trên, nhẹ véo nhẹ một cái, toàn thân nổi lên một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ run cảm giác. Thế nhưng Lưu Húc động tác đột nhiên dừng lại, hắn đột nhiên có một cái kỳ tư diệu tưởng. Mặc dù không nhất định có thể thành công, nhưng có thể thử một lần, coi như thất bại cũng không quan trọng, thất bại là thành công. Hắn mã nha Lưu Húc từ dưới đất trong quần áo lấy ra thông tin hệ, sau đó hướng về phía bên trong hò hét một cái, rất nhanh mỏ dẹt liền trở về trong tầng hầm ngầm. Phụ vương, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Mỏ dẹt bính bính khiêu khiêu chạy đến Lưu Húc trước mặt, tựa như một cái tìm đại nhân muốn đường ăn hải tử. Tiểu mạc, tới đây một chút. Lưu Húc đưa tay chỉ bị lột thành trần trụi cừu con Eva, nói ra, hôn nàng phụ vương. Cái này mỏ dẹt vẻ mặt khó xử nhìn Lưu Húc. Nàng tuy là cùng xã bở cùng nhau cùng hắn ngủ qua, cũng đã làm rất nhiều mắc cỡ sự tình, thế nhưng nếu như đối tượng đổi thành Eva cái này nữ nhân xa lạ. Ngoan, nghe lời Lưu Húc dỗ tiểu hài tựa như sờ sờ mò dẹt đầu, thế nhưng giọng nói lại chân thật đáng tin. Ô mò dẹt đáp đáp một tiếng, sau đó manh manh mà hỏi thăm, vậy muốn nguyệt đổi y phục sao? Đương nhiên muốn thởi, ta vẫn chờ xem các ngươi một chút bách hợp chi hoa đâu. Lưu Húc nghiêm trang nói cực kỳ tà ác đồ đạc. Không muốn Eva đã hoàn toàn ngớ ngẩn, hắn không muốn bị Lưu Húc đùng đùng. Nhưng là đồng dạng không muốn bị mọ dẹt, mặc dù nàng không phải có thể chân tránh trên ý nghĩa đùng đùng chính mình. Mò dẹt nghe lời đi tới Eva trước người, góp qua đầu, ở trên mặt hắn hôn một cái. Bản tới vẫn tương đối qua loa lấy lệ thân mật hành vi, thế nhưng ở hôn một cái sau đó, mò dẹt tạp ba miệng, cảm giác dường như tốt dáng vẻ lại hôn một cái hai cái, ba cái năm lần càng thân càng muốn thân, căn bản dừng không xuống. Eva trên người có một loại cực kỳ hấp dẫn mò dẹt gì đó, để cho nàng muốn ngừng mà không được, càng lún càng sâu. Apocalypse virus. Mò dẹt đã không thỏa mãn chỉ là đơn thuần hôn Eva, mà là tự tay ôm nàng trâu tròn ngọc sáng thân thể. Được rồi, tiểu mạc, ngươi có thể dừng lại. Dừng lại mò dẹt sửng sốt một chút, thế nhưng cũng không có dừng lại. Đây là nàng lần đầu tiên không có đối với Lưu Húc lời nói, kỷ luật nghiêm minh. Dường như hiệu quả không tệ, Lưu Húc sờ cằm một cái, hắn không có nói tiếp, mà là tại bên cạnh nhiều hứng thú nhìn mò dẹt kỳ dị phản ứng.